Chương 592, đen chuyển chính thức, đến á lẫn nhau tổn thương. Cũng chỉ hắn có khả năng ra tới. Sau đó Mộ gia lão tổ khẽ miệng giật một cái. Rất là một lời khó nói hết hỏi. Ách Mộ Lương tâm hạ càng quái dị hơn. Có chút nói lắp có giải thích. Liền, phía dưới ngoài dãy núi núi nhỏ chi, không biết nơi nào xảy ra vấn đề, dẫn đến có đôi khi, có ít người sẽ không duyên vô cớ bị chuyển rời đến Hắc Mộ dãy núi chúng ta tại điều tra thời điểm. Gặp hắn, hắn cứu chúng ta một mạng, chúng ta nhìn thấy thân thủ rất sắc bén hại dáng vẻ, lại thêm ân cứu mạng, liền để lại cho hắn một cái phương thức liên lạc về sau chỗ kia đỉnh núi, xuất hiện án mạng, điều tra án mạng cảnh sát, tìm tới hắn, bởi vì liên lụy đến Hắc Mộ dãy núi, hắn liền làm cảnh sát. Kia gọi điện thoại cho chúng ta biết sau liền đi điều tra sau đó phát hiện, hắn biết một ít thực tân bí sự tình, còn đem mặt khác một cọc, cùng kia án mạng có dính dấp án cũng đến cùng một chỗ, suy đoán ra càng sâu tầng, càng đáng sợ đồ vật hắn thực không tầm thường, cho chúng ta cảm giác thực đáng sợ. Đồng thời, hắn nhắc tới cùng ngài nhận biết, cho nên chúng ta liền muốn biết, hắn là địch hay bạn, dù sao nếu là người của địch nhân, vậy quá kinh khủng. Mộ gia lão tổ im lặng nhìn trời. Rất tốt. Tiểu tử kia lại một lần nữa phá vỡ hắn nhận biết. Đã nói kết giới đại giữ gìn về sau, sẽ xuất hiện một đoạn thời gian bẩn cùng kỳ đâu hắn bên này một đám người, cũng đều đang tu dưỡng đâu. Kết quả hắn đến tốt. Lúc này mới bao lâu liền ra tới kiếm chuyện rồi còn đem Mộ gia người bị dọa cho phát sợ, đến hắn nơi này đi cầu chứng nhận hắn cố ý chơi người đâu đi hắn Mộ gia lão tổ, tâm tác cực kỳ thở dài. Ngữ trọng tâm thường nhìn qua đối diện lo lắng bất an Mộ Lương. Chân thành nói, lần sau, gặp lại sau kia tiểu, ách, ân, kia thiếu niên, tiếng kêu cố thiếu. Mộ Lương kinh hãi, cảm thấy hoảng sợ khó định. Chú ý, cố thiếu đu NG, cố thiếu. Mộ gia lão tổ mỉm cười. Quay lại, nếu là hắn được rồi tán thành, mặc kệ là ta, vẫn là toàn bộ Côn Thiên vực trong lão tổ bối phận, đều phải rất cung kính hô một tiếng đâu rồi y, ngươi không gọi, là muốn cho hắn gọt ngươi sao này, lời này mấy cái ý tứ cái gì gọi là quay đầu, nếu là hắn được rồi tán thành, mặc kệ là ta, vẫn là toàn bộ Côn Thiên vực trong lão tổ bối phận, đều phải rất cung kính hô một tiếng kia thiếu niên. Rốt cuộc thân phận gì Mộ Lương bị kinh hãi ra một đầu mồ hôi lạnh. Hắn là ai không quan trọng, trước mắt đối các ngươi tới nói không quan trọng, trọng yếu là Mộ gia lão tổ kéo dài mỉm cười. Nhưng nụ cười kia trong, lại nhiều nghiêm túc cảnh cáo, cùng vô thượng áp chế. Ngươi xuống nói cho Mộ gia người, đừng đi đắc tội kia thiếu niên, thành thành thật thật xưng hô nhân ra một tiếng cô thiếu, đừng bưng nắm lấy Mộ gia người thân phận mù ra mồm so thân phận. Nhân ra thân phận kia so chúng ta cao hơn, mặc kệ trước sau so năng lực, liền ta đều chưa hẳn làm qua hắn, các ngươi còn nghĩ làm qua hắn đừng có nằm mộng so đầu óc, toàn bộ các ngươi cộng lại, đều không đủ nhân ra chơi cho nên, đàng hoàng một chút, đừng đi đắc tội với người hắn mặc dù là cái, có thể đem. Nhà mình lao tổ mắng muốn giết người tiểu khốn nạn, nhưng tốt xấu nhân ra coi như nói đạo lý nếu là đắc tội hắn, hắn một cái khó chịu, chém chết các ngươi. Ta là sẽ không cho các ngươi báo thù, tương phản sẽ còn lại chém chết các ngươi một hồi, hiểu chưa? Mộ Lương nhìn về phía nói những lời này lao tổ. Không biết nên bày ra biểu tình gì. Lao tổ đây coi như là ghét bỏ kia thiếu niên đâu rồi, vẫn là thưởng thức kia thiếu niên chủ yếu nhất là kia thiếu niên thân phận cao hơn tới trình độ nào, mới khiến cho bọn họ lao tổ nói ra những lời này đây là chuẩn bị, vì không đắc tội kia thiếu niên, liền đem nhà mình tộc nhân cùng hậu bối. Đều bỏ qua tiết tấu sao? Mộ Lương xoát mặt. Hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng. Một lát sau, Mộ Lương tài lắp bắp nói, vậy thiếu niên biết, Hắc Mộ dãy núi khác biệt sao hắn làm sao có thể không biết Mộ gia lao tổ nghiêng hắn một chút. Sợ là không ai so với hắn rõ ràng hơn càng sợ hơn làm sao bây giờ liền loại chuyện này, kia thiếu niên đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên kia thiếu niên rốt cuộc là cái gì thân phận á vò đầu bức thai muốn biết được rồi. Nhìn xoắn suýt đến không được Mộ Lương. Mộ gia lão tổ hướng hắn phất phất tay. Cũng có chút tâm tắc bỏ vào. Hắn không phải ra chuyện này vụ sở sao các ngươi nếu là không giải quyết được, xử lý không được sự tình, đều ủy thác hắn đi xử lý cho xong. Ta xem chừng, hắn mở chuyện kia vụ sở dụng ý cũng liền ở chỗ này không phải. Ta cảm thấy, hắn là vì tiền. Mộ Lương đối đầu Mộ gia lão tổ ánh mắt kinh ngạc. Buồn bực nói, ngài cũng không biết hắn có nhiều phát rồ, há miệng liền mười mấy cái ức, mười mấy cái ức. Ta, Mộ Cầu, Mộ Thiến, ba người uống vài chén trà, ăn mấy khối trà bánh, hắn liền muốn thu chúng ta 10 vạn còn có, phá một trương bàn trà, hắn muốn thu 30 ức 6 nghìn vạn tổn hại một bộ đồ uống trà, hắn muốn 4 tỷ 8 nghìn vạn nát một bộ chén trà, hắn muốn 50 ức chỉnh hỏng mấy cái trang trà bánh đĩa, hắn muốn một cái 10 ức, 7 cái 7 tỷ còn nói, nếu không phải ngài lúc trước hỗ trợ chiếu cố. Tiên Xu gia thiếu chủ, lúc này nhất định phải một phần không thiếu bồi thường, nghe nói, còn có thời hạn. Quá hạn còn gấp bội. Mộ gia lão tổ ha hô cờ mô mở đồng tình nhìn Mộ Lương. Các ngươi có phải hay không chỗ nào đắc tội hắn rồi không thì hắn làm sao lại như vậy hố các ngươi? Mộ Lương tâm bỏ vào thở ra. Không biết à, chúng ta ba cu nở dê không làm cái gì à, chính là muốn nói có nói hắn chần chừ một lúc. Có chút cho dạ. Ách, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước ba người bọn họ đã cứu ta, Mộ Thiến còn có Mộ Lương, nhưng Mộ Lương chẳng những không có nói lời cảm tạ. Nói chuyện còn có chút trùng đồng thời cùng hắn bên người đại hòa thượng dùng bèn, còn nhao liền động thủ, hai phe càng là đánh đối phương xương mặt xương mũi, chẳng lẽ là bởi vì chút điểm này, hắn mới hại chúng ta Mộ gia lão tổ tiến tới, vô vô bờ vai của hắn. Xem chừng chính là, hắn bao che cho con hung ác, lúc trước treo lên đánh cửu gia tiểu tử kia, cũng là bởi vì cửu gia tiểu tử kia, ở ngay trước mặt hắn nhi khi dễ Tiên Xu gia cô nương. Cho nên mới bị ngược thành như vậy nhi Mộ Lương ra mặt hút hút. Cho nên, ngài là muốn nói, hắn thật đối với chúng ta hạ thủ lưu tình tất nhiên, hắn không phải đã nói rồi sao xem ở ta chiếu cô Tiên Xu ra cô nương kia mặt mũi thượng cho nên các ngươi vẫn là dính ta ánh sáng, mới không có bị bán đi làm cu ly Mộ gia lão tổ, ngạo kiều hừ hừ. Các ngươi quay đầu chú ý điểm nhi liền thành, hắn cũng chính là hù dọa một chút các ngươi mà thôi, nếu là thật muốn đối phó các ngươi. Hắn tại chỗ liền động thủ, nơi nào sẽ cách vài ngày mới thu thập các ngươi đây là cái gì gặp quỷ ác thú vị hù dọa bọn họ chơi rất vui đây Mộ Lương tóc mai đột. Không phải bình thường tâm bỏ vào. Nhìn Mộ Lương kia bất đắc dĩ lại biệt khuất thần sắc. Mộ gia lão tổ có chút cười trên nỗi đau của người khác.